À, 11 cúi đầu nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng đang ngửa đầu nhìn hắn. Hắn hỏi, chó hồ ly sinh ra ở đâu? Tiểu Trung Quốc, kiến thức của tài xế đối với phương diện này dường như rất phong phú. Đáp không chút nghĩ ngợi, chó hồ ly thuần chủng lúc ban đầu sinh sản tại Tiểu Trung Quốc. Sau đó được bán ra khắp thế giới. Nhìn miệng và lông trên người con chó của ngươi. Nó hẳn là một loại chó hồ ly thuần chủng. Loại chó này. Càng thuần chủng càng quý. Ngươi chắc phải trả giá kha khá để mua nó hẳn. 11 thuận miệng đáp rồi không nói nữa. Cách chương.